Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, không khả năng sự tình. Chương 718, không khả năng sự tình bất quá Sa Ba dù sao cũng là A Đoạn. Hắn rất nhanh phản ứng kịp, đây là hắc ám dị năng. Vậy là lập tức, Sa Ba đem kim hệ dị năng điều động lên, tràn ngập chung quanh, xua tan hắc ám. Sở dĩ Sa Ba chỉ là trong chốc lát liền khôi phục nhận biết, thế nhưng đã không kịp. Một cái đáng sợ ánh đao theo trong tối đâm ra, Sa Ba biết không tránh thoát. Kim trúc hóa, ngạnh kháng, lấy Sa Ba thân thể tố chất cộng thêm kim trúc phù văn cường độ, cho dù là thú hoàng kim quang vũ khí đều không làm gì được hắn. Thế nhưng Tần Phong đao không phải là bình thường đao, đây là một cái thần binh. Ánh đao thoáng qua, Sa Ba cũng xoay chuyển thân thể, muốn tránh cho đứng mũi chịu sào công kích. Thế nhưng Sa Ba rất nhanh phát hiện, ánh đao kia không là hướng về phía thân thể hắn, mà là có dụng ý khác, rơi vào trên cánh tay hắn. Bá, một đao chém qua, Sa Ba cánh tay trong nháy mắt bị chém đứt. Đao này thật sự là quá nhanh, thậm chí, bị công kích trong nháy mắt, Sa Ba đều không có cảm giác được đau đớn, chỉ là hậu chi hậu giác mới nhìn đến cánh tay của mình biến mất. Không chỉ như thế, trên cánh tay càng là xuất hiện vô số vết rách. Nguyên bản chặt đứt chính là cánh tay, thế nhưng liền khuỷu tay nơi đều vỡ vụn. Sa Ba biết đây là vũ khí trong tăng thêm thiên ba thiết, loại bảo bối này đối phương dĩ nhiên cũng có, chỉ là lúc này Sa Ba không có đố kỵ cùng tham lam tâm tình, chỉ có hoảng sợ. A, đau đớn mới truyền đến Sa Ba trong đầu. Thế nhưng hắn chỉ là phát ra hét thảm một tiếng chỉ có. Liền cắn răng lui về phía sau. Hắn ngưng tụ kim trúc phù văn, một lần nữa đưa cánh tay kim trúc hóa, đề phòng máu tươi chảy xuôi. Thế nhưng, hắn cầm trên tay không gian đạo tiêu, còn có không gian phù văn trang bị, đã bị mất. Sa Ba cũng rõ ràng đối phản cách làm, vừa mới một đao kia chỉ là chặn lại hắn, để hắn trốn không thoát. Mà lúc này, trong bóng tối, tiếp thanh vương đao hỏa quang, Sa Ba mới nhìn đến Tần Phong thân ảnh. Làm sao có thể, ngươi vào bằng cách nào? Cái này sắt thép pháo đài là mạnh nhất phòng hộ dị năng, thế nhưng chỉ nhằm vào bên ngoài. Hiện tại Tần Phong đi vào, chẳng khác nào hai người đều vây ở nơi này, ai cũng chạy không thoát. Cái này còn có ý nghĩa gì? Thậm chí đối với Sa Ba mà nói, đây là tự tìm đường chết cách làm. Vào bằng cách nào? Đương nhiên là ở ngươi thả ra dị năng thời gian. Cái này không thể nào. Sa Ba cắn răng nghiến lợi gào thét. Không có cái gì không khả năng. Tần Phong sống lại kinh nghiệm, hắn thậm chí biết Sa Ba nếu như đánh không lại hắn, tất nhiên sẽ quay đầu chạy trốn. Bởi vì đây là Sa Ba khó dây dưa nhất một điểm. Sắt thép pháo đài cộng thêm không gian đạo tiêu rời đi, để Sa Ba trở thành A Đoạn năng lực giả trong, tuy rằng không phải là công kích mạnh nhất người, lại là khó khăn nhất giết chết người. Vậy là, ở đối phương lại muốn dùng ra cái này vô lại dị năng thời gian, sắt thép bích lũy che cản Sa Ba ánh mắt. Mà trong lúc này, Tần Phong vẫn luôn dùng hắc ám dị năng giấu giếm hơi thở của mình. Sa Ba chỉ là thấy đến Tần Phong thả ra hỏa kết giới, thế nhưng ý thức lực nhưng không có tập trung Tần Phong. Ở ánh mắt ngăn che trong nháy mắt, Tần Phong phát động hắc ám dị năng, theo sắt thép bích lũy sát biên giới, tiến vào Sa Ba cái này tòa đại lâu bên trong. Đợi đến sắt thép bích lũy phong bế sau đó, chung quanh tia sáng tối xuống, Tần Phong ẩn giấu thì càng thêm dễ dàng. Thậm chí, hắn vẫn ẩn núp ở Sa Ba cái bóng trong, hấp thu thôn thiên hắc ám tinh hạch sau đó, Tần Phong thực lực càng thêm cường hãn. Chỉ cần hắn có thể nghĩ ẩn giấu, không có người có thể phát hiện. Sa Ba, lần này Mộc Lâm Liên Minh yêu cầu chi viện sự tình, vô luận có đúng hay không, ngươi cùng bọn hắn liên hợp. Thế nhưng ngươi chết, nhớ kỹ thật tốt tìm bọn hắn tính sổ a. Tần Phong cười lạnh nói. Sa Ba giống giận, đừng tưởng rằng ngươi vừa mới chiếm thượng phong, liền đắc ý, ngươi đi vào ta sắt thép pháo đài trong, cho là ta không có thủ đoạn đối phó ngươi sao? Như thế nói, Sa Bà đột nhiên cười gằn lên, giống như là Tần Phong bị lừa như nhau. Sau một khắc, Tần Phong trên đỉnh đầu, chém xuống tới một cái búa lớn lưỡi đao. Đao này nhận phi thường đáng sợ, lóe ra ánh sáng lạnh, lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thái hạ xuống. Không chỉ như thế, con này là người thứ nhất lưỡi đao. Sau đó, lại có một mảnh phản quang lưỡi đao, nhao nhao từ trên đỉnh đầu hạ xuống. Ở thu hẹp trong phạm vi, những cái này lưỡi đao, chính là âm hiểm nhất bẫy dập. Chỉ là lúc này Tần Phong, cũng đồng dạng cười lạnh một tiếng. Nói ra, bằng không, người cũng ngẩng đầu nhìn một chút. Sa Bà hơi sững sốt, đột nhiên cảm giác được một cổ để người hít thở không thông khí tức truyền đến. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy trên đỉnh đầu, một mảnh màu đen mây đen áp bách xuống. Trên thực tế, nhìn kỹ lại phát hiện đây là một đóa to lớn hắc ám chi hoa. Cánh hoa bay là tả. Cái thứ nhất cánh hoa đã ở Sa Bà trên đỉnh đầu hạ xuống. Sa Bà không có tới kịp tránh né, liền dính vào. Trong chớp mắt, Sa Bà thân thể cường tráng dường như biến đến gầy gò một ít. Trên mặt cũng theo no đủ mang theo u quang ra, biến đến lỏng lẻo lờ mờ. Khí lực bị rút đi, dường như già yếu cùng suy yếu, phủ xuống ở Sa Bà trên người. Đây là cái gì? Sa Bà sợ hãi kêu. Thế nhưng cánh hoa hiện tại hướng vũ mau như nhau hạ xuống, bao trùm lên hắn trên người. Sa Bà dường như một cái thời gian gia tốc người, theo một cái tráng niên, trong nháy mắt đi vào lão niên, biến đến sắp xuống mồ. Hắc ám dị năng, Sa Bà vẫn đục hai mắt, nhìn Tần Phong, dường như rõ ràng cái gì. Cái thứ nhất hắc ám dị năng, cùng hiện tại hắc ám chi hoa, Tần Phong là một cái hắc ám hệ dị năng giả. Ngoặc kép, yêu quái. Sa Bà còn muốn nói điều gì? Đáng tiếc vô số tầng tầng lớp lớp cánh hoa đưa hắn bao phủ, để hắn biến thành một người cao lớn khô lâu, sau đó ầm ầm hạ xuống. Mà lúc này, Tần Phong trên đỉnh đầu lưỡi dao cũng ở hắn nội lực cương khí dưới, không có cách nào lại tiến lên trước một bước. Hơn nữa, theo Sa Bà tử vong, những kim loại này dao nhỏ trong nháy mắt tán loạn lên. Không chỉ như thế, chung quanh phong bế sắt thép pháo đài cũng dường như hạt cát như nhau, bị gió thổi tán. Sắt thép bích lũy bên trong, ánh mặt trời hạ xuống, xua tan bên trong hắc ám. Mà theo những cái này dị năng tán loạn, người bên ngoài cũng nhìn thấy bên trong cảnh tượng. A, Tần Phong chấm ngoặc kép, Từ Kình có chút ngoài ý muốn, rồi lại không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn nhìn Tần Phong. Những người khác lại đều mở to hai mắt nhìn, không biết Tần Phong lúc nào xuất hiện ở sắt thép pháo đài bên trong. Hơn nữa, nếu như đối phương xuất hiện ở bên trong, như thế Sa Bà đâu? Rất nhanh, bọn hắn liền thấy Tần Phong giơ tay lên, tối thiểu 14, 5 cái không gian phù văn trang bị rơi vào trong tay của hắn. Một cái to lớn khô lâu té xuống đất, trên người đồng phục tác chiến đã cũ nát không chịu nổi, nhưng là có chút lờ mờ màu vàng kim phù văn trang bị lại hết sức bắt thấy. Đây là Sa Bà y phục. Hắn giết Sa Bà. Ti, trời ạ, hắn làm sao làm được? B đoạn, giết A đoạn, chấm ngoặc kép, vô số không thể tưởng tượng nổi, không dám tin tưởng, khó có thể tưởng tượng ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người. Chỉ có một người, lúc này thiếu chút nữa muốn khóc, chính là Nibo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút,